Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 649. Khủng bố yêu đế. Ngày mai, chủ yếu thương lượng một chút. Chúng ta 13 vực kết minh vấn đề mà tại thương nghị trước khi bắt đầu. Chấm sẽ để cho các ngươi nhìn một chút đại hí. Từ Hạo Thiên ý vị sâu xa nói ra. 13 vực kết minh. Người mẹ nó không phải liền là muốn làm chúng vực minh chủ sao? Nói thẳng chính là, làm gì chỉnh những cái kia cong cong quấn. Vực chủ nhóm cũng là sống trên vạn năm lão yêu tinh. Đâu còn không rõ Từ Hạo Thiên nói bóng gió. Trong lòng mặc dù mắng to, nhưng là đối Từ Hạo Thiên khí phách lại khâm phục không thôi. Còn cái gọi là đại hí lại cũng không để ý. Ngày mai sẽ có hai tên đại la kim tiên đấu pháp. Kéo ra chúng vực yến hội mở màn. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói. Đại la kim tiên đấu pháp. Lời vừa nói ra, vực chủ nhóm đều không hẹn mà cùng hít vào ngụm khí lạnh. Một tên thông thường đại la, đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người diệt sát. Huống chi là đại la kim tiên. Với lại vừa xuất hiện chính là hai tên. Càng để cho người kinh hãi là, bọn họ đều là Từ Hạo Thiên thuộc hạ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta chiến lực cao cấp đã ở vào phương thế giới này chóp đỉnh. Bọn hắn vẫn còn so sánh cái giám à. Đêm khuya, Hạ Thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Hạ Quốc trong hoàng cung, một gian trong mật thất. Công Giá Thành cung kính đứng ở trong mật thất. Đối diện với hắn, có một người trung niên đại hán ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Người này không là người khác, chính là Từ Hạo Thiên vạn năm trước kêu gọi Triệu Công Minh. Hắn trên người mặc một bộ áo xám dài, tóc ngắn, xúc lấy sợi râu, cùng vạn năm trước so sánh. Lúc này Triệu Công Minh càng lộ vẻ ổn trọng, bá khí. Triệu Thúc, đã mấy ngàn năm, ngài chạy đi đâu rồi? Người biết không, sư phụ trở lại. Lúc này, Công Giá Thành đối Triệu Công Minh kích động hỏi. Tự nhiên là Vạn Độc Điện, gần nhất mới quật khởi yêu đế thế lực cùng Vạn Độc Điện kết minh. Đang tại thiên thế giới trắng trợn xâm chiếm các vực, trong đó liền bao quát bệ hạ chỗ ở Nam Vực. Mấu chốt nhất là, ta đã bị Vạn Độc Điện cùng yêu đế theo dõi. Vì bệ hạ vạn thế cơ nghiệp, ta còn không thể cùng bệ hạ gặp mặt, miễn cho cấp bệ hạ rước họa vào thân. Chỉ có thể trong bóng tối tới tìm các ngươi. Sau đó, ngươi đem ta mang cho bệ hạ, để cho hắn cần phải tại trong một tháng xuyên phá Nam Vực thiên thế giới. Đồng thời nghĩ biện pháp tại thiên thế giới dừng chân, đồng thời tích xúc lực lượng, để ngăn cản yêu đế xâm chiếm. Triệu Công Minh cười khổ nói. Yêu đế, hắn thật lợi hại như vậy. Công Giá Thành không khỏi líu lưỡi nói. Tuy nhiên bọn hắn thân ở hạ vị giới diện, nhưng là những năm gần đây đã từng nghe nói qua yêu đế tên. Nghe nói yêu đế vừa xuất hiện, liền cầm nổi tiếng lâu đời yêu tổ đánh bại, càng đem yêu tổ thế lực theo thiên thế giới xóa tên. Đến mức lưu lạc hạ giới, kéo dài hơi tàn, sau cùng bị Từ Hạo Thiên giết chết. Cái kia yêu đế theo xuất thế đến nay, chưa bại một lần, chỉ là đáng tiếc kỳ thế lực là yêu tổ bộ hạ cũ. Lại bị hắn bóc lột, nhỏ yếu cực kỳ, địch nhân cũng không ít, cho nên phát triển hơi chậm, há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Theo yêu tổ bị bệ hạ đánh giết, toàn bộ thiên thế giới, ức vạn yêu tộc, lấy hắn vi tôn, dù cho nhân tộc tu sĩ mạnh mẽ hơn hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Công Minh lắc đầu thở dài. Tuy nhiên hắn chưa thấy qua yêu đế, nhưng là chiến tích của hắn lại làm cho Triệu Công Minh trái tim băng giá không thôi. Mặt trăng mang theo ánh sáng nhu hòa, chậm rãi biến mất. Hạo Thiên Thánh Đình Thánh Thành bên trong, theo chúng vực yến hội hôm nay tổ chức để cho tất cả cường giả nhiệt huyết sôi trào. Ở giữa tòa thánh thành, thánh đế đỉnh trước, sớm tại mấy ngày trước đó liền đã phối hợp tốt một chỗ to lớn quảng trường. Tên là Đấu Chiến Đài. Đấu Chiến Đài thành hình tròn, chiếm một diện tích 2 vạn mét. Bốn phía có xây 20 tầng bậc thang, có thể dung nạp hơn 100 vạn người. Sáng sớm, đương dương quang chiếu khắp đại địa lúc, Đấu Chiến Đài đã sớm ngồi đầy tu sĩ cùng yêu tộc đại năng. Theo Trụy Long chỗ bị Hạo Thiên Thánh Đình chiếm lĩnh, không ít yêu tộc hóa hình đại yêu sẵn lòng đầu hàng Hạo Thiên Thánh Đình. Từ Hạo Thiên cũng không có phản đối, đồng thời đợi bọn hắn như con dân, khiến cái này đại yêu cảm động không thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.